Chương 212, truyền thừa. Chương 212, truyền thừa. Mặt khác cái khác hai loại linh đan, Cửu Dương luyện thể đan ngay tại hóa thần cảnh tu sĩ phía trên dựa theo chiến công phân ra, Lục Dương cùng Tam Dương linh chủng linh đan thì dựa theo từng cái thế lực tổng cộng cống hiến tỷ lệ tới phân ra. Về phần cuối cùng linh tục đan, có thể khôi phục tu sĩ gãy chi tổn thương, cũng lấy ra một bộ phận dựa theo có tổn thương tu sĩ chiến công tới phân phối, mặt khác một bộ phận thì đặt ở chiến công điện, tùy ý các tu sĩ tự do hối đoái. Lao tổ tiếng nói hạ xuống, tất cả mọi người gật đầu tán thành. Vân Khiếu Phong đống nhiên nói với Lục Vũ, Lục gia tiểu tử, ngươi nói ngươi luyện đan như thế nào mỗi lần đều luyện chế một chút như vậy, khiến cho tất cả mọi người căng thẳng, không thể một lần luyện chế ra cái 1800, chẳng phải là ngươi hảo ta thật lớn nhà hảo. Lục Vũ bị lời của Vân Khiếu Phong khiến cho dở khóc dở cười, cấp thấp linh đan thì cũng thôi, cao cấp linh đan phàm là lên tam phẩm đều muốn chịu thiên kiếp tẩy lễ, hơn nữa linh dược cực kỳ thưa thớt. Gom góp đủ một lò linh đan đều là một kiện rất không sự tình dễ dàng, mặc dù tự mình nghĩ cũng làm không được a. Bất quá vị Vân Khiếu Phong này chính là Vân gia vừa mới tấn thăng hóa thần tu sĩ, làm người ngay thẳng, hắn ngược lại là không có nửa phần chú ý. Còn không đợi hắn giải thích, bên kia Tạ Vân Phong nhân tiện nói, Vân huynh, mới vừa rồi còn nói ta tính tình gấp, ta xem ngươi đừng ta nhanh chóng nhiều, nhiều người như vậy ở chỗ này, bao gồm lão tổ, ai không nghĩ nhiều luyện chế ra mấy lô linh đan, thế nhưng ngươi cũng không phải không thấy được. Kia đan kiếp một người tiếp một người, có thể còn lại đồng dạng linh đan nên cảm ơn trời đất, hơn nữa linh dược thưa thớt, thật sự là không liên quan Lục thiếu chủ sự tình gì, ngươi muốn là có năng lực, lấy ra đầy đủ linh dược, chắc hẳn Lục thiếu chủ cũng không để ý luyện chế nhiều mấy lô linh đan được. Vân Khiếu Phong bị Tạ Vân Phong một hồi trách móc, sắc mặt nhất thời tối sầm, rồi lại không có cái gì có thể phản bác, hắn vừa rồi bất quá là phát cầu nhào, nào biết được ngược lại bị Tạ Vân Phong người này cho bắt lấy câu chuyện, hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát nhắm mắt lại. Cái gì cũng không nói lời nào. Vô Cực lão tổ cười lắc đầu, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn Lục Vũ, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Lục Vũ không rõ Bạch Vô Cực lão tổ đây là ý gì, nhưng nghĩ đến hẳn là có lời gì muốn nói, rồi lại có chút cố kỵ, nhân tiện nói, lão tổ nhìn ta như vậy, không biết có phải hay không là có lời gì muốn nói. Vô Cực lão tổ nhìn mọi người ở đây, sau đó phất tay trong đó liền đem toàn bộ phi chu đều trên vải một tầng ngăn cách hết thể cấm chế, sau đó mới mở miệng nói, Lão phu chỉ là rất kỳ quái, lấy Lục thiếu chủ hiện nay biểu hiện ra ngoài luyện đan chi thuật, không biết là vị cao nhân kia có thể như thế đệ tử xuất sắc, luyện đan sư xem như tất cả phụ trợ tu luyện chức nghiệp bên trong khó khăn nhất tấn thăng một loại, điểm này rõ như ban ngày, cũng là gần như tất cả mọi người chung nhận thức, mà có thể dùng chỉ là vài năm thời gian, liền đem Lục thiếu chủ thành hiện nay tam phẩm luyện đan sư trình độ. Theo ta được biết, ngoại trừ mất tích mấy trăm năm đan tuân ra, thật sự là không có cái gì tốt hơn giải thích. Những người khác nghe vậy nhất thời đều tinh thần chấn động, đem ánh mắt ném đến trên người Lục Vũ, muốn nhìn một chút Lục Vũ đến cùng hội nói như thế nào. Tuy Vô Cực lao tổ nói vô cùng có khả năng, thế nhưng bọn họ hay là hy vọng có thể từ miệng Lục Vũ đạt được chứng thực. Đan tôn, đó là gần nhất mấy ngàn năm bên trong tối truyền kỳ luyện đan sư, về hắn truyền thuyết đối với cấp thấp tu sĩ mà nói khả năng chưa bao giờ có nghe nói qua, bởi vì lấy thân phận của bọn hắn địa vị căn bản tiếp xúc không được. Nhưng đến bọn họ bây giờ tu sĩ cảnh giới cùng với thân phận, đan tôn loại này tồn tại mới chỉ có thể tại trong truyền thuyết tồn tại, thậm chí ngay cả Vô Cực lao tổ đều không có cơ hội gặp qua một lần, từ đó có thể biết đan tôn tại toàn bộ tu chân giới địa vị là như thế nào tôn sùng. Hiện tại trước mắt cái này nghịch thiên luyện đan thiên tài thậm chí có khả năng chính là người trong truyền thuyết kia tồn tại đệ tử thân truyền, làm sao có thể đủ không khiến những người này chấn kinh, kích động. Lục Vũ không cần nhìn liền biết những người này bây giờ là cái gì trạng thái. Nhưng chính là bởi vì như vậy chấn kinh, ngược lại để cho trong lòng của hắn không khỏi nổi lên vài phần tự đắc, thầm nghĩ chẳng quản chính mình mất tích mấy trăm năm, xem ra người trong thiên hạ cũng không có quên chính mình. Bất quá chính mình thật sự là thân phận lai lịch thực sự quá làm cho người ta chấn kinh, chỉ sợ sẽ là nói ra, tin tưởng người cũng sẽ không có ít nhiều, huống chi nếu là nói ra đối với chính mình có hại vô ích đó, cái này chỉ sợ muốn cho các vị thất vọng rồi, không phải là tại hạ không muốn nói. Thật sự là sư phó lão nhân gia ông ta chưa bao giờ có đề cập qua lai lịch của hắn, thậm chí hắn là tu vi gì, tại sao phải thu ta làm đệ tử ta cũng không biết. Tình huống lúc đó ta đã từng nói qua, chính là sư phó hắn lão nhân muốn tìm cái luyện đan đồng tử, nhất thời tìm không được hợp ý nhân thủ ta lại vừa vặn đi ngang qua, bên này bị bắt đi qua tạm thời thế thân, khả năng về sau xem ta xác thực tư chất không sai, bên này nhiều chỉ điểm vài câu mà thôi. Nghe xong Lục Vũ giải thích, lập tức mọi người bó tay rồi. Ngươi một cái thiên đô đệ nhất quần áo lụa là phế vật, lấy đan tôn lão nhân ra ông ta tu vi trong mắt, liếc một cái liền có thể đem ngươi xem toàn bộ thấu thấu, không để lại một tia bí ẩn, làm sao có thể là tùy tiện tìm người, chắc là cái thằng này trên người có loại nào đó mọi người cũng không biết, nhưng để cho Đan Tôn rất để ý tư chất hoặc là thiên phú, lúc này mới có loại này kỳ ngộ. Nói như vậy tới Lục thiếu chủ cũng không biết lệnh sư rốt cuộc là người nào, không biết lệnh sư tướng mạo như thế nào, ăn mặc như thế nào, không bằng ngươi miêu tả một chút, cố gắng có người gặp qua hoặc là nghe nói qua cũng không nhất định, nếu thật là cùng Đan Tôn hình tượng tương xứng, vậy thật muốn chúc mừng Lục thiếu chủ, cho dù là ta Thiên Tôn Điện Thiên Tôn lão tổ, tại vị này tu chân giới đệ nhất luyện đan đại tông sư trước mặt cũng phải lễ kính ba phần. Vô Cực lão tổ chậm rãi tiếp tục nói. Hắn là thật sự muốn biết Lục Vũ truyền thừa cùng lai lịch, người khác có lẽ chỉ có thể cảm nhận được tam phẩm linh đan chân quý, thế nhưng lại không biết tam phẩm linh đan vì cái gì chân quý như vậy. Mặc dù mấy ngày hôm trước vừa mới xem qua Lục Vũ luyện đan toàn bộ quá trình, những người này sợ là cũng rất khó cảm nhận được, tuyệt đại đa số luyện đan sư luyện chế tam phẩm linh đan thì khó khăn, căn bản không có khả năng như bọn họ thấy Lục gia thiếu chủ luyện đan thì như vậy nhẹ nhõm như ý, mặc dù dưới thiên kiếp, ít nhất cũng sẽ còn lại một bộ phận linh đan vào tay. Chỉ là hắn năm đó du lịch thời điểm, tận mắt thấy chọn một lò tam phẩm linh đan ở dưới thiên kiếp hóa thành cho bụi tình cảnh liền có 4 lần, nghe nói lại càng là nhiều vô số kể, bằng không vì cái gì trên đời này nhiều như vậy tu sĩ đều đôi mắt trông mong chạy đến Lăng La Châu đi cầu Đan Tôn luyện đan. Thật sự là dù cho thành danh tam phẩm luyện đan sư, luyện chế một lò tam phẩm linh đan xác suất thành công cũng không được một thành, cùng Lục Vũ mấy ngày nay tùy tiện liền luyện chế ra nhiều như vậy tam phẩm linh đan hoàn toàn không tại một tầng thứ phía trên. Nếu nói là đây không phải Đan Tôn truyền thừa, liền bản thân hắn đều khó có thể tin Lục Vũ cũng biết không lộ ra một điểm đồ vật, sợ là không thể gạt được những chuyện lặt vặt này hơn mấy trăm ngàn năm lão hồ ly. Vì vậy nhân tiện nói, sư phó lão nhân gia ông ta tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn lớn hơn ta không có bao nhiêu, thế nhưng trên người thoạt nhìn lôi thôi vô cùng, phảng phất trên trăm năm chưa có rửa đồng dạng. Ngược lại là con mắt rất sáng, nói chuyện cũng rất bá đạo, chỉ là ta khi đó kiến thức không đủ, cũng chỉ là nghe một chút coi như xong, dù sao ta tu vi không bằng người ta, cũng liền không có để ý. Đúng rồi, sư phó người khác tuy lôi thôi, nhưng lại thích truyền bạch sắc y phục, không biết những cái này có đủ hay không. Tuy Lục Vũ ngoài miệng hỏi như vậy, thế nhưng chỉ cần nhìn xem mọi người một cái đỏ mắt địa nhìn nhìn ánh mắt của mình, liền biết những người này không sai biệt lắm có khả năng xác định sư phó thân phận, rốt cuộc vô luận là ai, lại có ai có thể so với chính mình hiểu rõ hơn chính mình đây. Này Vô Cực lao tổ cũng có chút sững sờ nhìn Lục Vũ một hồi, phảng phất muốn nhìn ra trước mắt tiểu tử này đến cùng đâu hấp dẫn Đan Tôn tiền bối tư a như, chỉ là rõ ràng không có bất kỳ kết quả, cuối cùng chỉ có thể ở nội tâm than nhẹ một tiếng. Nội tâm cũng đã xác định, vị này thiên đô đệ nhất quần áo lụa là sư thừa, vậy mà chính là danh truyền thiên hạ tất cả cao giai tu sĩ trong thai Đan Tôn, nói là ra ngoài, không biết sẽ khiến cái dạng gì chấn động. Tuy người nơi này đều chưa từng gặp qua Đan Tôn, thế nhưng về Đan Tôn hình cáo thị cùng yêu thích những người này đều là khắc sâu ấn tượng, nhất là Lục Vũ nói sư phụ mình nói chuyện rất là bá đạo, những người này tuyệt không cảm thấy kỳ quái dựa vào Đan Tôn tu vi thân phận cùng địa vị, đại đa số không có gì nền tảng đồng cấp tu sĩ đều không có tư cách nhìn thấy hắn. Còn dư lại những người khác thấy vị này cũng đều muốn rất âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, thậm chí ăn nói khép nép, mấy trăm năm hạ xuống, nói chuyện nếu không bá đạo mới là lạ. Chẳng lẽ sư phụ ta thật sự là cái này cái gì Đan Tôn lão gia hỏa này cũng không có dạy ta vài ngày, chỉ nói là hắn hiện tại rất bận rộn, liền giơ tay tại trên đầu ta một chút, sau đó sẽ không ảnh, qua đi ta mới biết được là tại đầu góc ta trong để lại một cái gì truyền thừa đạo loại, theo tu vi của ta đề thăng. Là có thể bỏ niêm phong tương ứng tu vi luyện đan chi thuật cùng pháp quyết tu luyện. Nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ Lục Vũ, phi chu bên trong tu sĩ quả thật ăn ra hỏa này. Tâm tư đều đã có kia tâm tư ngoan độc đều tại cân nhắc, có thể hay không nghĩ cái biện pháp gì đem Lục Vũ trong đầu kia cái gì truyền thừa đạo loại cho chuyển rời đến trong óc của mình. Nghe được truyền thừa đạo loại, Vô Cực lao tổ cũng không khỏi ngẩn người, thấy được Lục Vũ vẻ mặt chẳng hề để ý bộ dáng, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Lại nhìn tu sĩ khác cũng đại bộ phận đều không có cảm giác gì, chẳng qua là cảm thấy này truyền thừa đạo loại hẳn là rất lợi hại đồ vật, thế nhưng nếu như xuất thủ là Đan Tôn tiền bối, bọn họ cũng liền thấy quái không kinh. Các vị sợ là không biết này truyền thừa đạo loại tầm quan trọng á, hoặc là căn bản cũng không biết này truyền thừa đạo loại chỗ đại biểu ý nghĩa. Lấy được truyền thừa đạo loại, đại biểu không chỉ là lấy được hoàn chỉnh truyền thừa, hơn nữa nếu là một môn phái hoặc là một cái thế lực, như vậy đạt được truyền thừa đạo loại như vậy nhất định nhưng là kế tiếp một môn tông chủ hoặc là nhất gia chi chủ, tuyệt đối không có ngoại lệ. Tạ gia thái thượng trưởng lão Tạ Vân Phong nhìn về phía Lục Vũ mục quang đã từ nguyên lai đỏ lên biến thành có chút sáng ngắt, sợ những người này không biết truyền thừa đạo loại chỗ đại biểu ý nghĩa, liền không thể chờ đợi được mở miệng giải thích nhất cục. Không chỉ như thế, truyền thừa đạo loại bất kỳ tu sĩ một tiếng chỉ có thể thi triển một lần, mà còn phải là quy chân cảnh trở lên tu sĩ mới có thể thi triển. Này đã rõ ràng là đem Lục Tiểu Hưu trở thành y y bát của mình truyền nhân. Lục Tiểu Hưu, nghe nói ngươi cùng ta Lâm gia đại tiểu thư quan hệ thân mật, nếu là hai chúng ta nhà thông gia, tuyệt đối.